Chương 337, Cao Ly bị tức tạc, cầu toàn đà tờ HNG. Thực sự là khó có được, đệ nhất thế giới người chơi Giang Nam thư sinh dĩ nhiên thêm ta bạn thân. Bạn thân tăng thêm sau khi thành công, Giang Nam bạn thân trò chuyện thiên giới nét mặt chuyển đến hắn nói chuyện thiếm. Chứng kiến tử thần nói, Giang Nam mỉm cười, ngươi đang ở đâu Giang Nam gửi sau đó, đối diện rõ ràng trầm mặc một hồi, sau đó. Một cái luyện cấp địa phương tìm ta có việc có điểm, có thể giúp một tay sao ta ở đâu chờ ngươi. Tử thần trả lời thật ra khiến Giang Nam ngây ngẩn cả người, nhẹ nhàng như vậy đáp ứng chính mình. Cái này tử thần người chơi có chút ý tứ nha. Lạc Phong tiểu trấn, tọa độ sở sở Giang Nam phát ra một tọa độ, liền đóng cửa trò chuyện thiên giới mặt. Ngay sau đó, Giang Nam khẽ cắn môi, xuất ra thật di động trong nháy mắt dự tề. Sau một khắc, Giang Nam ly khai Cao Ly chiến khu. Nhất thời, một đạo gợi ý của hệ thống thanh âm truyền đến. Ken Hoa Hạ chiến khu, Cao Ly chiến khu thông cáo, Hoa Hạ người chơi Giang Nam thư sinh ly khai Cao Ly chiến khu. Một đạo gợi ý của hệ thống âm vang lên, Cao Ly một mảnh xôn xao 600, cái gì, Giang Nam thư sinh cái tên kia ly khai A Tây A, ta đang chuẩn bị tàn sát Giang Nam thư sinh đâu, hắn dĩ nhiên chạy ha ha ha một tên hèn nhát mà thôi, cái này ly khai chúng ta chiến khu ta xem. Là bị chúng ta hủ chạy á vô số người chơi, trào phúng một mảnh. Đương nhiên, là sợ mà làm ra ngụy trang hay là thật trào phúng, cũng chỉ có Cao Ly người chơi mình biết rồi. Nơi nào đó, tác gì sen động tác dừng lại, Giang Nam thư sinh ly khai thực sự là, tiếc nuối còn chưa có giao tay đâu. Lạc Phong tiểu trấn, Giang Nam thư sinh, ta thật sự rất tốt kỳ người giống như ngươi, lại vẫn cần người khác trợ giúp. Tử thần nhìn Giang Nam, chậm rãi nói. Thanh âm. Như trước như vậy khàn giọng, nghe, giống như là hòn đá đang ma sát giống nhau, khiến người ta khó chịu. Giang Nam nhẹ nhàng cười, e rằng, từ chính mình biểu hiện ra thực lực đến xem. Đích thật là không cần còn lại ngoạn gia trợ giúp, chính mình không giết chết quái vật, vậy người khác liền càng không cần phải nói. Cho dù là tử thần, cũng đánh không lại. Tử thần, ta tuy là lợi hại nhưng cũng không phải là vô địch. Giang Nam khuôn mặt ẩn nấp ở dưới mặt nạ. Ta tìm ngươi tới, là muốn hỏi một chút ngươi, có thể giúp ta một chuyện hay không nói. Giang Nam đem Cao Ly chiến khu sự tình nói đơn giản một cái. Nghe được Giang Nam nói, tử thần hai mắt đăm đăm. Giang Nam thư sinh ngươi, ý của ngươi là, hai chúng ta đến Cao Ly bên trong hoàng cung đi trộm đồ đơn giản trực tiếp mà nói, chính là như vậy. Tử thần, Giang Nam thư sinh, ngươi đang nói đùa chứ tử thần thanh em không biết nói gì, đây chính là hoàng cung, vận mệnh trong trò chơi. Mỗi quốc gia cuối cùng thành thị. Phổ thông sĩ binh đều là 100 cấp tồn tại nơi đó đội trưởng, càng là tương đương với 100 cấp hoàng kim bọn thực lực. Ngươi nói cho ta biết, hai chúng ta muốn đi nơi nào, trộm đầu ngươi có phải hay không đẳng cấp rất cao, bị kích thích. Giang Nam, cái này tử thần, nói quá sức gã tử thần, ta tìm ngươi chính là hỏi ngươi có biện pháp gì hay không tại không ảnh hưởng kết giới dưới tình huống tiến nhập chữ vật S thương khố bên trong. Giang Nam nhìn chằm chằm tử thần ánh mắt, mở miệng hỏi. Tên là tử thần, ánh mắt lại là như đêm tối tinh không giống nhau. Không ảnh hưởng kết giới, tiến nhập một cái địa phương nào đó, cần đặc thù quyển trục mới có thể đi trước. Tử thần nhìn Giang Nam nói rằng, hoàng cung thương khố kết giới, tối thiểu cũng phải là linh cấp ở trên. Đối với người khác mà nói, loại này kết giới trên cơ bản chính là sự tồn tại vô địch. Bởi vì, không sử dụng quyển trục tiến nhập thương khố. Kết giới sẽ lập tức bị gây ra, sau đó kinh đủng. Ta có thể phụ ra một tầng đặc thù lực lượng, làm cho không người nào nhìn kỹ kết giới. Chỉ bất quá nói tử thần nhìn về phía Giang Nam, chỉ bất quá, ngươi được có thể lẫn vào hoàng cung bên trong. Đồng thời, ở trước mắt bao người tiến nhập tiếp cận thương khố A tử thần rất ý tứ đơn giản, coi như ngươi đi hiến vật quý. Nơi đó nhấp lại không phải người ngu, tử thần phụ ra lực lượng người cũng là ở nơi nào. Ngươi tiến nhập thương khố. Chỉ cần ánh mắt không mù nhân đều có thể phát hiện. Sau đó, phỏng chừng ngươi sẽ có 100 kiểu chết pháp. Ai sẽ nhàn rỗi xem chính ngươi đi vào A bất quá, đây đối với Giang Nam mà nói, hoàn toàn cũng không phải sự tình. Đừng quên, cả Lý ẩn biết kỹ năng ẩn thân A cộng thêm tử thần năng lực, hoàn toàn đầy đủ ánh mắt lấp lóe một cái, Giang Nam trong lòng có định nghĩa. Ken người chơi Giang Nam thư sinh hướng ngươi phát sinh hợp thành mời. Có đồng ý hay không tử thần nghe được hệ thống nêu lên phía sau, hơi do dự một chút, điểm kích đồng ý thấy vậy tình huống, Giang Nam lấy ra thật di động trong nháy mắt dược tề. Cái này dược tề, vốn có tổ đội công năng. Đội trưởng sử dụng nói, chính mình họp thành đội đội viên, cũng có thể chuyển tống ly khai. Vì vậy, Giang Nam không chút do dự sử dụng cái thứ hai thật di động trong nháy mắt dự tề. Vì vậy, Cao Ly chiến khu người chơi triệt để nổ ken Hoa Hạ chiến khu, Cao Ly chiến khu thông cáo, Hoa Hạ người chơi Giang Nam Nam thư sinh, tử thần thành công xuyên Việt biên giới, tiến nhập Cao Ly chiến Hoa Hạ người chơi, Cao Ly người chơi, cờ mờ nờ, biên giới là Tào Phở Nha, người nhà muốn tới thì tới, muốn đi thì đi giờ S, ủn trạ mạn chi vị đại nhân kêu cầu toàn đà tờ HNG.